Chương 328, chúc mừng 5 năm. Hồ cạ cao Úc. Hành lang. Từ trong văn phòng đi tới Kỳ Giọt, vừa lúc gặp được Hinata. Đại khái tình huống chính là như vậy, ta đã để cả cạ sĩ đem ngươi danh tự bỏ vào chung nhận khảo thí tham gia trong danh sách, xem như một mình tiểu đội thành viên tham gia. Kỳ Giọt đơn giản giảng thuật một lần chung nhận khảo thí sự tình, hướng về phía Hinata nở nụ cười. Bây giờ Hinata, cho dù là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn gặp được nàng đều đau đầu hơn, trong thời gian ngắn không cách nào thủ thắng lời nói, kéo dài thêm tất nhiên sẽ là nàng thắng, thực lực như vậy không hề nghi ngờ là có tư cách một mình tham gia chung nhẫn khảo thí. Cả cạ sĩ là một mình tham gia chung nhẫn khảo thí, hắn cũng là một mình tham gia, đệ tử của hắn Uchiha Itachi cũng là một mình tham gia, khí nạ tạ xem như đệ tử của hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. So sánh với nhau, khi nạ tạ thực lực vẫn là mạnh nhất một cái, chí ít so tham gia chung nhẫn khảo thí lúc hắn, cả cạ sĩ cùng với Uchiha Itachi đều mạnh hơn. Bất quá liền xem như vậy, cũng không phải là nói khi nạ tạ liền có thể tùy tiện nghiền ép lần này chung nhẫn khảo thí, bởi vì lần này chung nhẫn khảo thí không sai biệt lắm xem như tinh anh hôn chiến. Đầu tiên là nạ rủ tổ xạ xú kẻ, thực lực của hai người đều đã tiếp cận thượng nhẫn, tại liên thủ phối hợp dưới tình huống. Xả sủ kẻ lại đột nhiên mở treo thăng cấp một lần xạ gì gẳng, liền xem như trong thôn tinh anh thượng nhẫn, cũng có lật xe khả năng. Ngoài ra, Orochimaru cũng làm một chi tiểu đội đi thăm ra, theo thứ tự là con của hắn Mitsuki, Uzumaki Kạ Dìn cùng với Hạ Cụ, Kạ Dìn cùng Mitsuki còn tốt, Hạ Cụ thực lực từ lâu là thượng nhẫn trình độ. Cái khác còn có bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 5 dốc ly vân vân. Cá nhân thực lực có lẽ còn không đạt được thượng nhẫn cấp độ, nhưng đoàn đội hợp tác lời nói cũng là có thể làm thượng nhẫn cũng vì đó đau đầu. Ta sẽ cố gắng. Khi nạ tạ hai má mang theo một tia đỏ nhạt, ánh mắt chăm chú mà kiên định mở miệng, bây giờ nàng so sánh với hồi lâu phía trước, đã không còn là như vậy hoàn toàn hèn yếu bộ dáng, thực lực tăng lên vẫn là vì nàng mang đến một chút biến hóa. Mang theo mấy phần kiên định bộ dáng, ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu một chút. Kỳ do hướng về phía nàng mỉm cười, đưa tay sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, tiếp lấy liền chạy lên lầu, một đường đi tới cửa nhà mình. Phát giác được Hinata một đường cùng qua tới, Kỳ do không khỏi cười một tiếng, một bên đẩy cửa ra một bên nhìn về hướng nàng, nói, thế nào, nghĩ đến nhà ta ăn cơm chiều sao ẩm ẩm nương theo lấy Kỳ do âm thanh hạ xuống, bị hắn đẩy ra phía sau cửa, đồng nhiên truyền đến vài tiếng đồ vật gì nổ tung âm thanh, tiếp lấy liền thấy lượng lớn pháo hoa phun ra đi ra. Hắc ám gian phòng bên trong thoáng cái đèn đuốc sáng trưng. Hồ ca đại nhân, sinh nhật vui vẻ nha. Jin cầm trong tay một cái pháo hoa đứng tại bên cạnh cửa, cười mỉm nhìn xem Kỳ Giọt, bên cạnh là đồng dạng cầm pháo hoa, mặt mỉm cười xì rùn. Trong phòng khách đã biến thành yến hội trắng cảnh, có thế nhìn thấy trên bàn dài bày ra lượng lớn phong phú bữa tối, còn có người ở trong phòng bếp bận rộn. Sinh nhật vui vẻ, lão sư. Khi nạ tạ hai má ửng đỏ mở miệng, không biết từ nơi đó lấy ra một cái túi quà tặng. Các ngươi A Kỳ Giọt bật cười lắc đầu. Hắn đi vào trong phòng khách, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy trong phòng khách bố trí rất nhiều xinh đẹp hoa giấy, tựa hồ còn có một cái góc không có bố trí xong cả, cô nạn đang đứng trong đó chế tác hoa giấy. Bên cạnh bàn mẹ tờ rủ mì đang đứng ở nơi đó, nàng nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, thật sự là, trở lại quá sớm A, chúng ta đều còn không có chuẩn bị xong đâu. Hỉ nạ tạ ngươi làm sao không giúp đỡ kéo dài một chút thời gian ta cái kia. Hỉ nạ tạ yếu ớt mở miệng. Jin cười hì hì nói, không sao, vậy cũng là bên trên là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ nha nói đến đây. Nàng ốn lên mắt to nhìn về hướng Kỳ Giọt, đáng yêu cười một tiếng, nói, còn có cờ ân nở người được mời sao nghe nói lâu lan nữ vương còn có cái kia phong vân công chúa cũng cùng ngươi tình cảm không sai vừa vận thư A cơ đem ngươi hậu cung góp một góp nhà. Kỳ Giọt lườm một cái. Nói, lại nhiều góp một bàn mạt trược sao. Jin từ khi sau khi lớn lên liền không có khi còn bé như vậy ánh nắng, mặc dù tiếu dung vẫn là rất rực rỡ, nhưng lại thức tỉnh xấu bụng thuộc tính, may mắn rùa hỉ củ hệ nẻ không có bị nàng làm hư, bất quá rùa hỉ củ hệ nẻ bị ảng cổ cho làm hư, mặt ngoài vẫn là đoàn trang cao lạnh ngự tỷ hình tượng, nhưng thỉnh thoảng sẽ đến một chút quá phận thao tác. Loại này cùng mặt ngoài hoàn toàn mâu thuẫn hành vi, ngược lại tại nhiều khi rất có sức hấp dẫn. Đúng vậy a, bằng không thì kiểu gì cũng sẽ thiếu nhân thủ đâu. Dù hỉ củ hệ nẻ từ trong phòng bếp đi ra, mang hai bàn mới làm tốt món ăn đặt ở trên mặt bàn, nàng mang theo một tia cười khẽ, tựa hồ vui lòng thấy Kỳ Giọt dáng vẻ quân bách. Kỳ Giọt đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cũng không có lộ ra cái gì quân bách thần sắc, ngược lại là khẽ cười một cái, nói, các ngươi hôm nay dị thường hài hòa nha. Đó là đương nhiên, hôm nay là sinh nhật của ngươi nha. Jin nở nụ cười xinh đẹp, đi tới, tại Kỳ Giọt bên cạnh ngồi xuống, nói, nếu là không dự định mở hậu cung lời nói, ngươi sẽ lựa chọn ai đây rủa hỉ củ hệ mẹ cùng với sỉ dùn bọn người nhìn lại. Bao quát hai má ửng hồng hì nạ tạ cu nở dê vụng trộm nhìn về bên này qua tới, nàng biết rõ rất nhiều người đều thích nàng lao sư, đối với cái này vấn đề nàng có chút hiếu kỳ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kỳ Giọt chỉ là cười mỉm nhìn Jin liếc mắt, nói, ngươi đoán. Cô nộ hạ trung nhẫn khảo thí đúng hạn cử hành. Lần này trung nhẫn khảo thí, là từ giới nỉ dạ thống nhất, tứ đại thôn nỉ dạ toàn bộ nhập vào cổ nộ hạ đến nay, lần thứ nhất đem nguyên thuộc tại cái khác tứ đại thôn nỉ dạ hạ nhẫn nhóm để vào trung nhẫn khảo thí danh sách ở giữa. Phê chuẩn những này nguyên thuộc tại cái khác tứ đại thôn nỉ dạ hài tử tham gia trung nhẫn khảo thí, QNZ mang ý nghĩa giới nỉ dạ thống nhất triệt để tiến vào một cái mới chặng đường bên trong. Cho dù là nguyên thuộc tại tứ đại thôn Nì Dạ, cũng đem tại về sau bắt đầu dần dần bị tiếp nhận. Mấy chục năm về sau, có lẽ liền sẽ cùng Cổ Nổ Hạ triệt để hòa làm một thể. Cũng chính là bởi vì lần này mở ra trung nhẫn khảo thí phạm vi, cho nên tham gia trung nhẫn khảo thí Nì Dạ số lượng rất nhiều, chỉ là vòng thứ nhất khảo thí trường thi, an vị đờ ơ ý ba cái, tổng cộng hơn 400 người. Ở trong đó có đại lượng mấy năm trước tốt nghiệp, cũng có nạ rủ tổ xạ sủ kẻ như vậy năm đó tốt nghiệp hạ nhẫn, ngoài ra còn có nguyên thuộc tại những thôn khác nì dạ. Mà bởi vì lần này trung nhẫn khảo thí cũng tượng trưng lấy tương lai bình đẳng cùng hòa bình, tượng trưng cho nguyên thuộc tại những thôn khác nì dạ cũng sẽ bị dần dần dung nạp, cho nên 10 phần trọng yếu, Kakashi tự thân xem như tổng giám khảo tiến hành giám thị. Giám thị trong phòng. Kizos cầm lấy một tờ bài thi, nhìn thoáng qua bài thi bên trên nội dung, nhìn không được cười nói. Quả nhiên tất cả đều là tự mình làm A lần này trung nhận khảo thí nội dung cùng hắn một lần kia không sai biệt lắm. Trận đầu vẫn là cho phép gian lận thi viết, khác biệt là nạ dù tổ trận này rất nhanh liền phát giác được một điểm này, cùng xạ sủ kẻ không sai biệt lắm đồng bộ, đều lợi dụng gian lận thủ đoạn hoàn thành khảo thí. Học ba xạ cụ dạ thì là bằng vào năng lực thật là đem đề mục đều cho làm được. Kỳ thật ta cảm thấy nàng hẳn là lên trên phổ thông trường học. Kakashi bất đắc dĩ mở miệng. Hắn cảm thấy xạ cụ dạ lên trên phổ thông trường học, có lẽ có thể trở thành một nhà khoa học. Có thế cưỡng ép cứng rắn làm 10 đạo đề hơn nữa toàn bộ làm được, nay thật đúng là tại cùng loại trong cuộc thi cực kỳ hiếm thấy tình huống, chí ít hắn của ban đầu là một đề cũng sẽ không làm, kỳ thật liền xem như hiện tại hắn cũng có chút luống cuống, y lý nguyên tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không làm. Kỳ do cười cười, đem xạ cụ dạ bài thi để xuống, nói, trận thứ 2 khảo thí hơi chút khống chế một chút nhân số A, đem qua ải nhân số khống chế tại 50 người trong vòng A, vòng thứ 3 lại sàng chọn một lần, cuối cùng vòng thứ 4 tận lực tại 20 người trong vòng. Ừm. Kakashi gật gật đầu.